Quick and Snow Show. Hello you guys. Nếu có một buổi sáng chủ nhật nào đó các bạn mở radio VOV3 lên mà không thấy Snow đâu, điều đó có nghĩa là Snow này chỉ đến muộn một tí thôi. Hả? Tối hôm qua tôi gọi điện giục Snow phải trả nợ vụ kem mà Snow nợ tôi, thì Snow nói là trời rét đau họng lắm, không đi trả nợ ăn kem được đâu. Rồi còn nói với tôi là đau đến nỗi hôm nay cũng sẽ không đến studio thu âm được. Thế mà tại sao lại xuất hiện? Thế mới là tôi. Đây á, thích đau họng lúc nào thì đau, muốn khỏi lúc nào thì khỏi nhá. Mà nói chung là không chỉ trong việc đau họng mà trong mọi lĩnh vực. Quýt có biết trong tiếng Pháp có câu là Fula se pouvoir. Vâng, Snow kinh rồi. Snow muốn gì được nấy. Mỗi tội có cái mũi muốn trông bớt cà chua đi lắm ấy nhưng mà lại không được. Với lại cái thời tiết lạnh lẽo xám xịt thế này thì màu đỏ cà chua càng thêm ửng hồng ấm cúng ấy sao? Các bạn thấy Snow tao quách không? Nàng định dùng chiếc mũi cà chua của mình để sưởi ấm cả thế gian này đấy. Thế Quýt không biết người ta vẫn nói là tình yêu của phụ nữ rất bao la, nó có thể sưởi ấm cả những đêm đông lạnh giá nhất à? Biết. Nhưng tôi chẳng thấy liên quan gì giữa tình yêu của phụ nữ với mũi cà chua cả. Sẽ là ok nếu đó là một câu gì đấy liên quan đến ketchup hay sốt cà chua của Mi Spaghetti. Anyway, không đụng chạm đến những thứ có thể ăn được nữa. Chưa ăn sáng. Bây giờ có ngay việc cho người phụ nữ duy nhất của studio đây. Hãy sưởi ấm tâm hồn của một chàng trai. Cậu ta đang rất buồn. Ok, sưởi ấm bao nhiêu độ đây? Mà đang rất buồn á? Người yêu bỏ hả? Còn hơn thế nữa cơ. Người yêu ra đi mãi mãi. Người yêu nhỏ xinh, bé bằng nắm đấm. Thôi Snow tự đọc thư này đi, đỡ phải đoán ra nó non. Thư của bạn ở địa chỉ gà gạch dưới xanh gạch dưới điệu @yahoo.com. Chào anh Quýt và chị Snow thân. Anh chị à, hôm nay em vào blog của mình thì đọc được dòng chữ trên blog của thằng bạn thân có đoạn: xin gửi một sinh linh bé bỏng lên trên đường. Em cứ tưởng có chuyện gì với nó, hỏi ra mới biết một con thỏ của nó đã bị chết. Giờ nó đang rất buồn. Em muốn chương trình gửi ca khúc Bad Day do Evan và nhóm Chipmunks gửi đến Trương Quang Tuấn, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội với lời nhắn: đừng buồn nữa Tuấn ơi, hãy vui lên nha. Hy vọng em Thảo của Tuấn trên thiên đường cũng nghe thấy ca khúc này. Down in your bed, I'll be. email gửi từ địa chỉ gunsmoke@ftta.yahoo.com. Chào anh chị, em đang học năm cuối trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng do hoàn cảnh xô đẩy, em được vào học lớp sư phạm kỹ thuật điện, nhưng khi học rồi mới thấy mình thật may mắn. Có lẽ ít có lớp nào có mọi người lại sống trong tình cảm thân thiết như lớp của em. Và vào tháng 6 này sẽ là ra trường, không có món quà nào tuyệt vời hơn là một ca khúc gửi tặng mọi người trong chương trình Quick and Snow Show. Em muốn nói rằng em yêu tất cả mọi người, chúc mọi người ra trường có một cuộc sống hạnh phúc và nhớ là về dự đám cưới mình ngày 12 tháng 12 năm 2012 nhé. Anh chị play cho em ca khúc You Are The Music In Me trong phim High School Musical. Mong rằng mọi buổi liên hoan của lớp từ bây giờ đến sau này luôn vang mãi ca khúc này với những câu nói vui vẻ của anh Quick và chị Snow. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Em là Phạm Tuấn Thành, học lớp sư phạm kỹ thuật điện K49 ở Bách khoa Hà Nội. Na na na na, na na na na, yeah. You are the music in me. You know the words once upon a time make you listen. There's a reason. When you dream, there's a chance you'll find a little laughter or happy ever after. Your harmony, the melody echoing inside my head. A single voice above the noise, and like a common friend. You're pulling me. When I hear my favorite song, I know that we belong. Oh, you are the music in me. Yeah, it's living in all of us. And it brought us here because you are the music in me. Na na na na. Oh, na na na na. Yeah, yeah, yeah. You are the music in me. I knew you before we met. Can't explain. There's no name. Dita 0720928587@yahoo.com. Nàng gương mặt tôi chẳng thể nào quên, là dấu vết của sự hài lòng hay hối tiếc. Cũng có thể nàng là báu vật mà tôi có được, hay là cái giá mà tôi phải trả cho thế gian này. Cũng có thể nàng là bài ca mùa hạ cất cao tiếng hát, hay là sự dùng mình mang lại giữa mùa thu. Có thể nàng là hàng trăm thứ khác nhau trong sự đo lường của một ngày bình thường đến thế. Nàng như là tình yêu vĩnh cửu đến với tôi từ những bóng hình xa xưa mà tôi khắc ghi đến trọn đời. À, đây là bài She của Elvis Costello. Một chỗ đoạn chấm chấm này là anh bạn không dịch. Bài này có câu là She may be the beauty or the beast, may be the famine or the fish. Nàng có thể là người đẹp hay là con thú. Nàng... Quýt dịch thì dịch tiếp đi, nhìn tôi làm gì? Thì người đẹp phải nhìn ấy. À hay là Snow muốn làm cái vế kia? Này! Gì? Trông Snow mặc lông thú thế này cũng giống The Beast lắm. Đừng có chạm vào nhá, đồ Chanel ấy, bộ sưu tập thu đông 2008 ấy nhá. Các bạn thấy chưa? Mặc áo lông thú thế này mà lúc đầu chương trình lại gửi những lời xót thương dành cho mấy em thỏ bông mới hy sinh. Thế mới gọi là phụ nữ, đàn bà đôi khi rất mâu thuẫn. Có thể lúc trước họ vừa mặc cả từng đồng ở ngoài chợ cóc, nhưng ngay sau đó lại có thể không chút đắn đo rút ví vài trăm đô để trả cho một món hàng hiệu. Có lẽ vì vậy mà người ta vẫn ví phụ nữ với hoa hồng, thơm đẹp nhưng mà có gai. Và chừng nào Quýt còn chưa hiểu được phụ nữ chúng tôi thì Quýt vẫn còn sống kiếp cô đơn. Lâu coi thường tôi quá đấy, hoa hồng đầy vườn ấy kìa, đang kiếm bông nào không có gai thôi. Vậy thì chúc may mắn nhé. Trong khi chờ đợi Quýt đi tìm hoa hồng héo không gai, chúng ta hãy quay trở lại bản dịch bài She của bạn lúc nãy. Có lẽ nàng là lý do tồn tại. Vì sao và ở đâu để tôi sinh tồn, là người mà tôi quan tâm chăm sóc trong những năm dài thách thức và chông gai. Và tôi, chính tôi sẽ giữ lấy nụ cười và nước mắt ấp ủ trong lòng thành những kỷ niệm không phai. Nơi nào nàng đi tôi sẽ đến. Ý nghĩa của cuộc đời tôi chính là nàng. 9 năm cho một cuộc tình, 3 năm cho những ngày xa cách, dường như tất cả vẫn đang muốn thử thách tình cảm của chúng mình. Em à, cho dù còn cả một quãng thời gian dài trước mắt, nhưng mong em hãy tin là ở một nơi rất xa anh luôn nhớ về em. Cũng như chính lời bài hát này, She, Elvis Costello, gửi đến Nguyễn Thị Tú Anh, lớp Nhật Thương mại K45 Đại học Ngoại thương Hà Nội. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Email gửi từ địa chỉ tuấn.vn@gmail.com. Chào anh Quýt và chị Snow thân. Hai đây. Đã sau 4 năm kể từ cái ngày chia tay khu ký túc xá 361 của Học viện Kỹ thuật Quân sự, chia tay phòng 205 đặc biệt của lớp đặc biệt khóa 38, thì đến hôm nay em mới biết sự tồn tại của blog Quick and Snow và thấy sự phát triển thật tuyệt vời của chương trình. Hồi trước, phòng của bọn em cứ mong đến sáng chủ nhật để cả phòng cùng pha mì tôm hào hào, uống nước chè và cùng nghe Quick and Snow Show, để rồi lại suýt xoa khi nghe những bức thư đầy cảm động hay cười phá lên khi nghe những lời cãi nhau thật ngố của anh chị, lúc thì lại hát theo những ca khúc mà ai đó đã biết. Tất cả là một kỷ niệm rất đẹp về phòng 205 của chúng em. Nhưng chỉ sau một kỳ, em được vào danh sách đi du học Nhật Bản, thế là phải ngậm ngùi chia tay tổ ấm 205 và lần lượt sau đó là Tuân, Việt cũng nối tiếp nhau sang Nga. Phòng đã giảm đi nửa quân số, chỉ còn lại Trung, Tuấn và Hùng. Kẻ đi người ở lại, tâm trạng chắc khác nhau, nhưng có một cái chung là sẽ rất nhớ về khoảng thời gian nửa năm cùng vui cùng buồn, cùng ăn chung bát mì tôm, cùng chung nhau mắc áo. Những buổi đi ăn, tập đoàn thường nán lại sau cùng để ăn và nói chuyện. Những lần nghe giọng Đà Nẵng không thể hiểu được ra cái gì của Hùng, hay giọng Bắc Giang nói ngọng N cao và N thấp không phân biệt được, mà khi đọc tiếng Anh, đọc 1999, lại là Lighty Lighty Light của Tuấn, giọng ái ái và có đôi má lúm đồng tiền của em Việt. Cái đứa nói cứ dề già suốt ngày bị đau mắt đỏ là Trung và nhát tắm nhất là trưởng phòng Tuân. Tất cả đã là một khoảng thời gian rất tuyệt vời, phải không anh em? Qua chương trình, xin gửi tới phòng 205, lớp đặc biệt điện khóa 38 Học viện Kỹ thuật Quân sự, bài hát Believe của Seventies với lời chúc, chúc tất cả khỏe mạnh, tràn đầy niềm vui và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ai có người yêu thì hôm nào giới thiệu với anh em nhé. After all, it's one night stands. Ended up with harder men. Child alone, on your own, retreating. Regretful for things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you followed, and for all you didn't find, and for all the things you had to leave behind, miền Bắc, những ngày đông lạnh lẽo. Mình thấy nhớ, nhớ quá, nhớ chẳng biết để đâu cho ra hết nhớ nữa. Trên đời này có thật nhiều kiểu nhớ. Nhớ buồn chồn là khi đang xa cách ai đó, để rồi trong lòng luôn thầm mong đến ngày được gặp lại. Đôi khi nhớ kiểu đó cũng thú vị, vì nó khiến cho con người luôn duy trì được hy vọng. Mà ở đâu đó có hy vọng là ở đó có sự sống, phải không? Nhưng nếu như nhớ bồn chồn mà chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại, thì lại trở thành nhớ khắc khoải mất rồi. Nhớ kiểu này rất mệt mỏi. Có khi thì lại nhớ kiểu chẳng cần phải nhớ vì ai đó đang ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn thấy nhớ. Chắc tại hạnh phúc quá đỗi hiện hữu, nên mới thấy ngỡ ngàng và chưa dám tin là mình đang có nó mà thôi. Ai chưa từng trải qua và cảm nhận nỗi nhớ này chắc sẽ coi nó là thứ cảm xúc ngớ ngẩn và dở hơi. Cuối cùng là nhớ trong vô vọng, vì biết chắc rằng sẽ chẳng được đáp lại, rằng nhớ cũng chẳng để làm gì. Nỗi nhớ này đáng sợ lắm, vì nó sẽ gây ra cảm giác quặn thắt trong lòng, cái cảm giác tất cả chỉ là hoài niệm vừa khiến người ta muốn trốn tránh, nhưng càng trốn tránh bao nhiêu lại càng đeo bám, ám ảnh bấy nhiêu. Nó choán hết trái tim và để lại một cái đầu trống rỗng vì hết lý trí mất rồi. Và rồi, cảm giác khao khát được trở về quá khứ sẽ trỗi dậy, cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm tâm can. Tại sao mình lại làm thế? Tại sao mình lại làm vậy? Sao mình đã không làm thế này? Sao mình đã không nói thế kia? Chính cái nỗi nhớ này đang ám ảnh mình những ngày qua. Vì nó mà đã biết bao ngày mình phải nằm dài trên giường, chứng kiến những thời khắc giao nhau giữa sáng với tối, tối với sáng. Giấc ngủ của mình ngắn lại, buổi sáng của mình đến sớm hơn, từ lúc ngoài trời vẫn còn tối đen, để rồi lại trằn trọc trong chăn để trốn cái lạnh đến khi trời chuyển hẳn sang váng trắng. Chiều đến, mình lại vùi mình trong chăn, cố chạy trốn trong giấc ngủ để quên đi cái nỗi nhớ đáng sợ ấy, nhưng rồi cũng chẳng ngủ được và lại chứng kiến bầu trời ngoài kia dần chuyển từ sáng sang tối. Mình chán lắm rồi, mình muốn thoát khỏi nó, mình muốn được thanh thản. Mình không muốn cái cảnh tự mình tạo ra hy vọng, tự bắt mình đợi, rồi lại tự mình khuyên nhủ chính mình rằng mọi chuyện đã hết. Đành nhờ thời gian giúp mình làm dịu đi nỗi đau này và nhờ cặp Quick and Snow Show phát dùm Slip Away của Avril Lavigne với hy vọng nỗi nhớ sẽ phần nào được vơi đi. I miss you so bad. I don't forget you. Oh, it's so sad. I hope you can hear me. I remember clearly. Và nỗi nhớ này xin dành cho Phạm Huỳnh Anh Quang ở địa chỉ hu@quang.yahoo.com. Nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc Quang gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Your supporter, ký tên VN Small cạnh người aunt@yahoo.com. email xin được giấu tên. Anh chị thân, đã rất nhiều lần em viết mail định gửi cho anh chị nhưng lại thôi vì nghĩ yêu cầu của các bạn cũng như yêu cầu của mình. Nhưng hôm nay đây, em lấy hết quyết tâm để gửi cho anh chị. Chẳng là em ở quê lên đây đi học và làm việc ở Hà Nội này, rất nhiều khó khăn chồng chất, nhưng em không ca thán gì, chỉ động viên hai em của mình cố lên. Nhưng hôm qua, ở lớp quản trị kinh doanh B mà em đang theo học, một cử chỉ của một bạn ở lớp làm em thấy thân phận xa quê theo học cực không gì bằng. Bạn ấy có nói, Lan ơi, anh Khánh nói gì với em này? Em quay lại, anh Khánh không nói gì, họ cười với nhau. Lúc đó em cảm thấy xấu hổ thực sự. Em chẳng biết tâm sự cùng ai cả, chỉ mong anh chị play ca khúc Dance with my father của Luther Vandross với lời nhắn tới hai em của mình. Hai em à, cha mẹ chúng mình không có tiền để cho, nhưng cha mẹ cả đời không ngại mưa nắng nai lưng ra để làm cho chị em mình cái chữ đấy mới là cái gốc quý. Chị em mình cần cố giữ để đem theo làm hành trang vào đời. Gửi tất cả 49 thành viên lớp 12G trường phổ thông trung học Nguyễn Trãi Nam Định lời chúc năm mới. Ra trường tất cả mọi người đều có việc làm, ký tên em gái Nam Định. This is all I ever dreamed. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Ấy da, Snow có đôi găng đẹp ghê nhỉ. Găng bằng da cá sấu, trích từ bộ sưu tập Accessory Thu Đông 2008 của Gucci đấy nhá. Xịn thế, tôi đi thử cái nào. Này này này, năm cái ngón tay dùi đục này, hỏng đấy. Da cá sấu xịn thế, sợ gì hỏng. Da chứ có phải là bằng cao su đâu, cẩn thận đấy nhá. Yên tâm đi, nào, lấy cho Quick cái thư kia. Chà, găng xịn nó khác, bọc thư ngon ghê. Thư của tôi mãi kiếm tìm @yahoo.com.vn. Cậu là người chân thật nhất mà tớ biết. Cậu thật dí dỏm, hài hước và có một cái gì đó thật cool. Hey, sao mà... Nào, biết ngay lại bắt đầu đấy. Cứ thấy người ta khen ai hay hay là lại bắt đầu vơ vào mình. Chưa biết ai vơ đâu. Đây định nói là sao mà địa chỉ email giống con bé em kết nghĩa của tôi thế. Chứ còn mới chỉ có chân thật dí dỏm, hài hước và cool thì chưa đủ để đây vơ vào mình đâu. Để nói về Quick Show Cool này cần một vài tính từ nữa như là thông minh, ga lăng, đẹp trai, hào hoa, sành. Này, tao đang đi găng của người ta lại ngoáy mũi. Quá đáng nhỉ, đẹp trai, sành điệu kia. Sorry, tại trời lạnh quá nên mũi nó hơi bị khô. Thôi, Snow đọc tiếp thư của tôi đi. Tháo găng trả đây đã. Snow đọc tiếp này. Cậu luôn xâm chiếm đầu óc tớ, dù tớ ở đâu, đi học hay đi chơi. Cậu là người mà tớ luôn luôn tìm kiếm. Anh chị có thể phát tặng ấy ở số điện thoại 0962456567 bài hát She Drops On My Guitar của Taylor Swift. Với lời nhắn, cậu không biết tớ là ai nhưng tớ chúc cậu thành công trên con đường mà cậu chọn. Keeps me wishing on a wishing star. He's a star. email của bạn gửi từ địa chỉ lucky-luck2087@yahoo.com. Thân gửi anh chị. Anh chị à, em quen cô bé từ tháng 7 năm trước khi cô bé chuyển xóm trọ sang chỗ em. Lúc đầu em đâu có để ý, cả bọn con trai trong xóm trọ đều bảo cô bé xấu òm. Nhưng mà chẳng hiểu sao, sau 3 tháng em lại yêu cô bé mới lạ. Mọi người thì bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em cũng nghĩ vậy. Yêu thì đã lâu nhưng em chưa dám nói với cô bé bao giờ, tính em nhát như thỏ đế. Sắp đến Tết rồi Valentine, không biết tặng cô bé món quà gì để bày tỏ tình cảm của em đối với cô ấy cả. Giờ chỉ biết trông cậy vào anh chị thôi. Hãy giúp em chuyển tới cô bé tên là Nhâm, học lớp Kinh tế Bưu chính Viễn thông, Trường đại học Giao thông Vận tải, ca khúc Beautiful Girl của Saul Kingston. Nhâm à, anh yêu em nhiều. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn muốn là người đem hạnh phúc tới cho em. Say yo, Saul Kingston. You're way too beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. See, it started at the park. You said chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we too young to get ourselves strong. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one of a kind. But you mush up my mind. You are big and decline. All the time, ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, yeah. Mash up my mind. You are big and decline. Oh love, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only want to do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Các bạn thân mến, blog tuần này xin được dành cho bạn Nguyễn Thanh Hiền cún con ở địa chỉ 360.yahoo.com/mặt trời núi. Gửi người tôi yêu. Em đến với anh vào một ngày thu nắng đẹp, cảm giác lúc đó thật lạ lùng, khó tả. Và em biết em đã yêu anh mất rồi. Em vẫn nhớ đó là ngày 13 tháng 9, ngày 13, ngày định mệnh. Ở bên anh, em thật sự không còn cảm giác nhớ nhà. Ai cũng hỏi em, nhà gần thế sao mà ít về? Những lúc đó em chỉ cười gượng gạo. Họ đâu biết rằng bởi em có anh, bởi em yêu anh. Khi bên anh, em quên hết mọi thứ. Lúc có anh, tất cả cám dỗ đối với em đều trở nên vô nghĩa. 5 năm nay, anh là tất cả của em. Anh luôn hiện diện trong suy nghĩ, trong trái tim em. Anh, có những lúc em muốn xa anh một chút. Và có lúc em muốn giúp tình anh. Bởi em biết em là người ích kỷ. Em muốn anh chỉ của riêng mình. Thật trớ trêu, càng xa anh, em càng yêu anh hơn. Những khi muốn quên anh là lúc em nhớ anh ra giết. Có những lúc em muốn chạy trốn anh, hay đúng hơn là chạy trốn chính mình. Em nhận ra, dù có đi suốt cuộc đời, em cũng không thể trốn nổi anh. Bởi anh ở trong trái tim em mất rồi. Em dị ứng với mùi hoa sữa. Nó làm em đau đầu, sổ mũi hắt hơi. Nhưng em lại không thể quên được cái mùi nồng nàn, hăng hắc, ngai ngái anh tặng em mỗi bận đông về. Em vẫn giữ thói quen đạp xe một mình vào những buổi chiều muộn qua những con phố thân thương để hít mùi hoa sữa. Sau mỗi buổi chiều như vậy em lại ốm. Nhưng không sao, để được gần anh, em chấp nhận uống thuốc. Anh à, sắp Tết rồi. Tết, lại Tết. Từ khi yêu anh, em chưa bao giờ mong đến Tết. Tết làm em xa anh những nửa tháng trời. Vắng anh, em chẳng biết làm gì. Em chẳng có ai để chơi. Tết em chỉ ở nhà, nằm trên giường để nghĩ về anh, nhớ anh. Tết nào em cũng gầy, mẹ buồn lắm và em cũng buồn. Mẹ chỉ biết, từ khi có anh, em ít nhớ mẹ hơn. Mẹ đâu biết, từ khi yêu anh, em đã để mất rất nhiều thứ, mất bạn bè và trai sạn tình cảm. Nhưng mẹ cũng thầm cảm ơn anh, vì có anh mà con gái mẹ trưởng thành lên rất nhiều. Anh biết không, mỗi lần mở nhạc, em nhấn play ngay ca khúc Tình Thứ Nhất. Tình yêu thứ nhất sẽ không phai theo thời gian. Anh mãi mãi sống trong những ngày em sống. Thu qua gió đông sang, rồi xuân đến trong ngàn hoa. Tình mãi mãi, tình thứ nhất, em và anh. Dù sau này em có yêu ai, lấy ai thì anh vẫn mãi là người yêu đấu nhất. Oh my first love, em sắp phải xa anh thật rồi. Ra trường, em phải khăn gói theo người ấy đi về nơi xa lắm. Nhớ anh, thương anh nhiều, nhưng phải xa anh thôi. Vì chỉ người ấy mới mang đến cho em hạnh phúc. Cuộc sống đôi khi phải chấp nhận những hy sinh vĩ đại để có được điều giản dị nhất, đúng không anh? Em yêu anh, Hà Nội. Would you cherish what we had? Quick and Snow Show.